Kiếm tốt quá hà. Chương 682, trọng trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất chỉ phương xa, cười nói, không nhất định a, ta có thể nhìn chuyển biến tốt mấy cái kiếm tu. Nhìn tới mọi người đều không ngốc, bằng huyết đạo nhân xem thường, bọn hắn cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Nói thật, Hiên Viên những cái kia tại Lưu Vong địa kiếm tu kim đan, vẫn thật là chưa hẳn mạnh hơn chúng ta ra bao nhiêu. Chính là dựa vào kiếm tu tên tuổi, chủ thế giới bối cảnh, nhượng đại gia cầu cái an tâm mà thôi. Phỉ huynh đệ, các ca ca lần này cần cầu ngươi, cũng là huyết hà giáo cùng cổ đạo ý tứ. Nếu như ngươi phát hiện người nào trong chúng ta có dị thường, hạ thủ chính là, tuyệt đối đừng do dự. Chúng ta sẽ không trách ngươi, cũng bao quát ta cùng Bách Đông. Mặc dù chúng ta là bàng môn, cũng không hy vọng chính mình như thế không người không quỷ sống sót. Tới thống khoái, Bách Đông đạo nhân một bên gật đầu, vẻ mặt kiên định, đều nhìn chằm chằm vào hắn. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài, đều là chút có tình có nghĩa. Một sợ chính mình sống cái xác không hồn, hai sợ cái này tà mị lên thân trái lại cho chính mình môn phái mang đến thương tổn. Như thế bám thân trở về Hoàng Nham hẻm núi lớn, cách mấy ngày tranh thủ làm thịt một cái, cha lại không cha được, không phải đem bọn hắn diệt môn không thể. Ta tận lực a, có thể thứ này ta cũng là căn bản không tiếp xúc qua, hoàn toàn không có đầu mối a. Ta nhìn Bách Đông Tửu không bình thường, hắn bình thường rất ít nói chuyện, hết lần này tới lần khác hôm nay liền nói nhiều như vậy, không bằng trước tiên bắt hắn hạ thủ khai đao. Bằng huyết lớn một chút đầu, nói rất đúng. Ta nhìn ra hỏa này không vừa mắt rất dài thời gian. Thì ra là thế, Bách Đông Tửu trừng mắt. Vì sao liền không thể là ngươi cái này thiếu máu? Một câu đùa giỡn, tâm tình của hai người buông lỏng rất nhiều. Cũng không có khẩn trương như vậy. Bọn hắn đều là có kinh nghiệm tu bên trong lão đan, tự có một phen điều tiết tâm tính thủ đoạn. Bằng huyết đạo nhân dặn dò, mấy vị chân nhân đã ra nghiêm lệnh, hôm nay mọi người ở đây, vô luận kim đan còn là nguyên anh, chỉ cần tới, sự tình giải quyết trước đó, là ai cũng không thể đi, nếu không lập tức giết chết tại chỗ. Người cũng muốn chú ý, đừng để người hiểu lầm, ngoại viện cái kia một nhà đều tại thỉnh, trên cơ bản làm đều là ngươi nhiệm vụ như vậy, nhận ra ai có dị thường. Kỳ thật trong cái khe có thể lao ra bao nhiêu lén qua khách. Ngược lại tại tiếp theo, nếu như bọn hắn thật lao ra, chiến đấu một khi bắt đầu, Phỉ lão đệ, người không muốn chỉ lo giết người, đó là chúng ta chức trách. Người càng cần hơn lưu ý chính là, trong chúng ta có hay không cái nào đang cố ý nhường trở tay, đây mới là mời ngươi tới chân chính mục đích. Lâu Tiểu Ất tự dưng trọng trách trên vai, cũng có chút cảm giác vội vàng, nhưng đây không phải hắn có thể quyết định. Cái này dị thường cân nhắc, thật sự rất khó nói. Vạn nhất Bách Đông nhìn cái nào lén qua đi ra nương tử dáng dấp mỹ mạo, động thu phòng nạp thiếp tâm tư, ta lại không phải trong bụng hắn hồi trùng, làm sao khác biệt. Hắn đây cũng không phải là nói lải nhải, mà là chiến đấu thiên biến vạn hóa. Tu sĩ cũng tâm tư khác biệt, bởi vì đạo thống đặc điểm, chiến thuật lựa chọn, bản thân tình huống, phối hợp với nhau, vội vàng trong nháy mắt. Chỗ nào như vậy dễ dàng phân biệt ra được một cái tu sĩ là tại dùng toàn lực còn là đang cố ý nhường. Hắn đối với những người này tựu không có một cái quen thuộc, hoàn toàn không biết bọn hắn chiến đấu thói quen. Bằng huyết đạo nhân đối với cái này cũng không thể tránh được, chỉ có thể nói. Người khác ta cam đoan không được, nhưng ta huyết hà tu sĩ vài giọt tinh huyết nhưng thuần túy nhất. Hồng bên trong mang tử, tử giấu tinh thần, không giả được. Trong huyết hà nếu như ngươi nhìn tinh huyết dơ bẩn, không thuần túy, vậy liền nhất định có vấn đề. Cho tới Bách Đông, tối thiểu có một điểm, sẽ không nhìn sắc đẹp mà do dự. ngược lại sẽ càng hạ độc thủ. Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Hắn vật kia bởi vì luyện cổ, đã sớm đem tự luyện không chịu nổi dùng. Bách Đông gồ lên hai mắt. Nếu như không phải trường hợp không đúng, chỉ sợ lập tức liền muốn trở mặt. Người cái vỡ huyết, món nợ này lão tử hôm nay nhớ kỹ. Phỉ lão đệ, ta cổ trùng cũng đều biểu diễn cho ngươi qua. Ngươi muốn chú ý viên kia chính tâm cổ. Tâm không thuần túy, là không thi triển ra được. Lâu Tiểu Ất cảm thấy bọn hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Tựu cười nói, đơn giản như vậy. Cái kia mỗi cái cổ tu đều thi triển một lần chính tâm cổ chẳng phải có thể tự chứng trong sạch sao? Bách Đông thở dài. Không phải mỗi cái cổ tu đều sẽ luyện chính tâm cổ. Mà lại đây là sau cùng thủ đoạn. Tiêu hao rất lớn. Dễ dàng thi triển không được. Vì sao không gọi mấy cái huyết hà cổ đạo chân nhân? Các người những này chính kim đan căng. Quá cực khổ. Cũng nguy hiểm. Bằng huyết đạo nhân khổ sở nói. Bàng môn gian nan, nguyên anh thưa thớt, đã sớm không còn lúc trước. Chúng ta có thể chịu liền tự mình kháng. Còn là không muốn phiền toái bọn hắn. Tổn thất không nổi. Ba người vừa nói vừa đi. Từ từ tiếp cận khe hở. Cho tới bây giờ, Lâu Tiểu Ất còn không có phát hiện bất luận cái gì cùng số mệnh có liên quan đồ vật. Có liên quan người. Bất quá hắn không vội vã, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Bình tĩnh chờ đợi chính là phân phối cho huyết hà giáo cổ đạo phụ trách phạm vi hết thảy không đủ 3.000 dặm. Chiếm toàn bộ thiên ngoại khe hở 3 thành. Vậy đại khái cũng là bọn hắn hai nhà tại Lưu Vong địa chân thực lực thể hiện. Sẽ không cho thêm, nhưng cũng không thể để ngươi thoải mái. Nhất giới thiệu hai nhà tu sĩ. Đều là hai nhà tại kim đan cảnh giới hảo thủ. Không nói dốc hết toàn lực. Cũng là tới 7-8 phần. Mỗi người nhìn hướng Lâu Tiểu Ất ánh mắt đều rất kỳ quái. Bởi vì cái này người là bằng hữu của bọn hắn. Cũng có thể là giết bọn hắn người. Bằng huyết tiếp tục nói. Cái kia tà mị không có phụ thân người lúc. Có nhàn nhạt hư ảnh. Có thể cảm giác được đến. Nghe chân nhân nhóm nói. Nếu như thứ này thành tựu nguyên anh, tựu liền hư ảnh cũng không. Đây mới thực sự là vô tung vô ảnh. Không thể nào truy tìm. Nhưng khi nó bám thân tu sĩ lúc, hết thảy tựu đều ẩn tích không xuất hiện. Chúng ta cũng biết nhất định có phương pháp tới nhận ra. Tu chân giới cũng không có khả năng tồn tại không thể phân biệt tà mị. Nhưng tầm mắt có hạn. Lưu Vong địa truyền thừa nhưng không làm được đến mức này. Nếu như đây là tại Thanh Không vậy cũng tốt. Vô luận là Hào Sơn, còn là Tam Thanh, phỏng đoán tìm ra rễ của nó chân tựu rất nhẹ nhàng. Bách Đông tựu nói leo, người đây cũng không phải là nói nhảm sao. Nó lại không ngốc, làm gì tới chủ thế giới muốn chết. Bằng huyết biết đây là người này là mới vừa lộ tẩy mà tìm nợ bí mật. Cũng không để ý tới hắn. Phỉ lão đệ, người đi theo ta. Ta dạy cho ngươi thế nào nhận ra thiên ngoại trong cái khe khả năng sinh linh khí tức. Kỹ năng không áp thân. Cũng không chừng lúc nào có thể dùng tới. Đây đều là chúng ta Lưu Vong địa dân bản địa vài vạn năm xuống tới kinh nghiệm. Truyền miệng, không rơi văn tử. Ngoại nhân thế nhưng là không dạy. Tại hai người tận tâm truyền thụ bên dưới. Lâu Tiểu Ất rất nhanh liền nắm giữ trong này khác biệt. Đồng thời, hắn rốt cuộc biết vật mình muốn ở nơi nào. Thiên ngoại khe hở bên trong. Có chân thực khí vận tồn tại. Không nhiều, nhưng rất hoạt động mạnh. Truy cứu tính chất, nhưng cùng lúc trước kết đan lúc tại Sa Tinh bên trên khí vận truyền đưa có chỗ tương tự. Hắn cách chân tướng càng ngày càng gần. Chúng ta không biết những này khách lén qua sông đến cùng sẽ từ cái nào địa phương lao ra. Chờ có dấu vết giống lúc, lưu cho thời gian của chúng ta sẽ rất ngắn. Người không cần đè vào phía trước nhất tới cảm giác. Người nhiệm vụ bất đồng. Có thể sau đó một chút. Tại chúng ta cùng phía sau chân nhân nhóm tầm đó. Nếu như nơi nào có động tĩnh, chúng ta sẽ phát ra tín hiệu. sau đó nhanh chóng tập kết. Mà ngươi, trọng điểm là tìm ra tên kia. Lâu Tiểu Ất hỏi một cái vấn đề hắn vẫn muốn hỏi. Chúng ta nơi này mới khống chế không đủ 3.000 dặm. Cho nên chỉ từ khả năng tới luận, càng lớn khả năng những người này sẽ từ thế lực khác canh gác vị trí lao ra. Như vậy, chúng ta cần đi qua hỗ trợ sao? Cách Trương.